sự trả thù của mẫu đơn. Chương 158, quả báo 1. Góc truyện audio.com. Chấm, bà Lục bị Lục Bạch Vân kéo về phòng. Ông ta đồng sầm cửa lại, bởi quá yêu mà đánh mất lý trí, đẩy bà ngã ra sàn. Ông ta lấy trong túi ra vài tấm hình thu thập được ở nhà thờ, ném thẳng vào mặt bà, gay gắt hỏi, nói, thằng khốn này là ai? Bà với nó có quan hệ gì? Bà Lục bị đẩy mạnh, toàn thân đều đau, đau bao nhiêu, bà thất vọng bấy nhiêu. Sự thô bạo của ông ta càng đẩy bà ra xa hơn. Cái quyết định, bỏ nhà theo trai, chỉ mới nhen nhóm hiện ra khi ở dưới đại sảnh. Lúc này đây lại càng mãnh liệt bùng cháy, như cây đậu thần trong vài giây đã vươn mình sinh trưởng một cách thần kỳ. Đâm thẳng lên trời cao, bà chống tay đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lục Bạch Văn, không e sợ thừa nhận. Ông muốn biết sao, vậy thì tôi sẽ nói cho ông nghe. Cậu ấy, là bạn tình mới của tôi. Bà, Lục Bạch Văn sững người, không thể tin bà ta lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Vốn dĩ, ông đã tự nhủ rằng, chỉ cần bà phủ nhận, là bà bị gài bẫy, bị thằng khốn vắt mũi chưa sạch kia trêu chọc thì ông ta sẽ không truy cứu thêm nữa mà bỏ qua luôn cho bà. Nhưng thật không ngờ, bà có biết mình vừa nói gì không? Ông ta gắn giọng, tất cả mọi cảm xúc đều bị nén lại một cách khổ sở. Tôi biết, bà Lục ngẩng cao đầu, như thể tuyên, chiến với người bạn đời của mình. Vốn tôi không muốn cho ai biết chuyện này, nhưng đã vỡ lỡ rồi thì tôi cũng nói luôn. Bạch Văn, chúng ta ly hôn đi, tôi không muốn sống cùng với ông nữa. Bà thấy chán cuộc hôn nhân này rồi. Ở bên, Trung Nhân, bà thấy hạnh phúc hơn nhiều. Bà điên rồi. Lục Bạch Văn chấn động nặng, run lên vì giận, một cơn đau ập tới lồng ngực. Ông ta chỉ kịp ôm ngực, rồi bất thình lình phun ra máu, ngã xuống sàn nhà ngay tức khắc. Bà Lục khiếp sợ, trợn tròn mắt mấy giây mới hốt hoảng tới lay. Ông Văn, ông làm sao vậy? Ông tỉnh lại đi. Ông Văn, Bạch Văn, người đâu? Lấy mãi không thấy động tĩnh gì. Bà mới sực nhớ ra cần gọi người, vội vàng chạy ra cửa, hoảng loạn gọi, người đâu? Thần Hạo, người đâu hết rồi? Thần Hạo vẫn ngồi dưới nhà, trong tư thế khẩn trương trông chờ kết quả của ba mẹ mình. Nghe thấy tiếng kêu của bà Lục không được bình thường, lập tức bật dậy, chạy ngay lên lầu. Mẹ, có chuyện gì vậy? Ba con, ông ấy, bà Lục sợ quá, nói mãi không xong, chỉ biết đưa tay chỉ vào trong phòng. Thần Hạo nhìn vào trong, mặt lập tức xanh tại. Ba, cấp cứu ngay sau đó. Vì chuyện này, trên dưới nhà họ Lục loạn thành một đoàn. Nào có ai phát hiện ra, rằng mơ cả của họ, Tuyết Vũ, không hề đi theo tới bệnh viện, mà cô, chỉ thong dong đứng bên cửa sổ phòng minh dõi đôi mắt sắc bén theo chiếc xe màu đen đắt tiền chở Lục Bạch Văn đi dưới ánh nắng giữa chiều gay gắt. Như chủ khổng tức nhìn con mồi của mình vừa xa bẫy đang không ngừng giãy giụa cổ thoát ra. Trên người cô không còn là bộ cánh màu xanh dương lộng lẫy nữa, mà thay vào đó là chiếc áo ngủ dài chạm tới bắp chân, thoải mái nhẹ nhàng, cùng với đó là ly rượu vang trong tay, không chút lắc lư. Rốt cuộc thì ngày này cũng tới, lão già ác nhân đó cuối cùng cũng nhận quả báo. Chẳng qua, quả báo này mới chỉ bắt đầu mà thôi, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Chỉ là đôi mắt ấy, không hề có tia vui mừng nào của kẻ chiến thắng, mà nó lại càng chồng chất bị thương. Có thể vui được sao? Khi mà cả ba mẹ và em của cô đã chẳng còn ai trên đời này nữa. Cô chỉ hy vọng, họ có thể yên nghỉ nơi chín suối, không còn thấy oan khuất nữa. Sáng sớm hôm sau, lúc này đây, chuyện bê bối của nhà họ Lục đã được phát tán rộng rãi khắp nơi. Tất cả các trang báo, cả điện tử lẫn bảo đọc truyền thông đều đưa tin về vụ này, rầm rộ còn hơn cả Tổng thống mới của nước Mỹ nhậm chức. Đâu đâu cũng thấy nhan nhản bình luận tiêu cực tẩy chạy Lục Khang Dụ và Hải Vận. Rất khủng khiếp, nói đúng ra là, từ chiều hôm qua chuyện này đã được cộng đồng mạng điên cuồng chia sẻ từ mục phát trực tiếp kia rồi. Với một nghệ sĩ mà nói, xa vào các tệ nạn xã hội như nghiện ngập hay cờ bạc là đã vi phạm chuẩn mực đạo đức rất nặng nề. Không ai có thể chấp nhận được điều này. Đâu đâu cũng thấy Nhan Nhản bình luận tiêu cực tẩy chay. Quay lưng với Lục Khang Dụ và Hải Vận. Rất khủng khiếp, fandom chính của Lục Không Du vừa mới thu hút được hơn 1 triệu fan. Chỉ sau mười mấy tiếng đồng hồ bây giờ chỉ còn vài người mà thôi. Các nhãn hàng đã ký hợp đồng hay có nhà ý muốn mời Lục Khang Dụ đều đã thu lại quyết định hợp tác hay hủy hợp đồng với hắn. Chuyện lớn của một gia tộc đều liên quan đến sự hưng thịnh hay suy vong của việc kinh doanh. Cho nên, Hải Vận khó mà tránh khỏi bị liên lụy. Nếu tin tích cực có thể đẩy giá cổ phiếu tăng lên thì scandal chính là nhất giao chỉ mạng kéo giá cổ phiếu xuống dốc không phanh. Chỉ sau một đêm, giá cổ phiếu của Hải Vận đã rơi xuống mức thấp nhất chưa từng có trong lịch sử phát triển của công ty. Các đối tác vì chuyện này sơ bị liên lụy, vội vàng hủy bỏ hợp đồng với Hải Vận. Có thể nói tình hình của Hải Vận lúc này chỉ gói gọn trong một từ. Tham, xem tin tức qua một lượt, Tuyết Vũ mới sửa soạn cho bản thân rồi thong thả lái xe tới bệnh viện. Cũng không có gì đặc biệt, vẫn là phong cách cũ. Chiếc váy màu sắc thấp điệu, mặt mộc không trang điểm, môi đỏ hồng tự nhiên không chút son nhân tạo, vậy mà vẫn lộng lẫy, kiêu sa hơn bất kỳ cô gái nào. Từ xa, cô đã nhìn thấy Thần Hạo đang ngồi ở ngoài của phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Hai tay chống đùi, ôm lấy khuôn mặt, trông rất đơn độc, tịch liêu, phòng đặc biệt nó có vài phần khác so với. Trước mặt anh là căn phòng Lục Bạch Văn đang nằm phòng thường. Nửa trên mặt tường bên ngoài được lắp kính trong suốt, người bên ngoài có thể theo dõi bệnh tình của bệnh nhân nằm trong phòng. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng mặt lên nhìn, thấy cô, Tiêu Cự trong mắt tản đi từ bao giờ mới dẫn tụ lại. Le lói chút ánh sáng mỏng manh, bà xã, em đến rồi à, anh đứng dậy, lên tiếng, anh không hề chấp nhặt chuyện đêm qua cô không vào viện. Thực tế là anh cũng không muốn kéo cô đi theo cùng. Cô có đến cũng chẳng làm được gì. Không may đổ bệnh nữa thì anh còn đau lòng hơn. Tuyết Vũ gật đầu, nhìn anh, hơi lạ lẫm, chồng anh phờ phạc hẳn đi. Chỉ sau một đêm không, ngủ mà râu ria mọc lớm chớm y như ông chủ 80 tuổi. Mắt thâm quầng đầy mệt mỏi. Hẳn là biển cầu ngày hôm qua đã sắp hút cạn tính thần của hắn rồi. Tuyết Vũ tự kết luận, nhìn Lục Bạch Văn đang nằm trên giường bệnh màu trắng muốt phải thở bằng thiết bị trợ thở. Thông qua bức tường bằng kính, thăm dò, ba anh sao rồi, ba anh, Thần Hạo thoảng khựng người, nhìn cô trợn, trấn, cách gọi này của cô, xa cách quá, mà, sao giờ lại thêm một từ, anh, rồi, bình thường dù cô không thừa nhận quan hệ hôn, nhân giữa anh và cô nhưng cô vẫn gọi là ba. Mẹ kia, lẽ nào cô vì chuyện tai tiếng của Khang Dụ và mẹ? Anh nên muốn cắt đứt quan hệ tê cách chương.